Thượng vị, giới giải trí, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực hạn thần tượng, miệng lúc nào cũng kêu chương trình của mình là tuyển tú chính thống, nên phát sóng cái gì thì phát sóng cái đó. Đùng một cái phát hiện Bách Thiên Hành ở bên này livestream thì liền an bài VJ qua thu thập tư liệu sống. Mấy VJ lão sư y chang như bóng ma luôn xuất quỷ nhập thần, Giang Trạm nhìn còn phải sợ. Giang Trạm đang dùng giấy bút để phổ cập văn hóa phấn vòng cho Bách Thiên Hành, thấy VJ lão sư đi vào hướng máy quay về phía bọn họ thì ngẩng đầu lên hỏi. Cái này cũng quay luôn hả? VJ lão sư không nói gì chỉ gật gật đầu. Bách Thiên Hành ngồi đối diện y cách nhau bởi một cái bàn tầm 1 mét, bình tĩnh nói. Không sao, để bọn họ quay, cậu cứ tiếp tục đi. Sau khi Bách Thiên Hành quyết định livestream thì cư gia Tạ liền đi chuẩn bị, Giang Trạm thì nhanh chóng mà phổ cập văn hóa phấn vòng cho hắn. Nội dung cũng rất ngắn gọn nhưng vô cùng đầy đủ, fan đối với thần tượng chính là duy trì vô điều kiện. Họ sẽ thực hiện tất cả các khoản đầu tư như gây quỹ, tạo số liệu, mua các sản phẩm mà thần tượng làm đại diện. Cùng với cái gì là fan bự, Trạm tỷ, Trạm tử, hội nhóm fan, v.v.v, mấy cái này Bách Thiên Hành không hiểu lắm, hắn luôn dựa vào tác phẩm để tạo chỗ đứng. Hắn quan niệm rằng fan chính là thích tác phẩm của hắn, thích nhân vật mà hắn đảm nhiệm nên mới có chuyện có nguyên một đám người cùng thích hắn. Fan sẽ mua vé xem phim, sẽ ủng hộ hắn, sẽ truy tinh mấy cái này thì hắn có biết nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến phấn vòng thích thần tượng và có thể làm tới cái trình độ mà Giang Trạm vừa nói. Cuồng nhiệt và dữ dội. Giang Trạm cười, không cuồng nhiệt thì sao gọi là truy tinh, chúng ta lúc trước chơi bóng mỗi lần xem NBA đều phát cuồng không phải sao? Lúc đó cậu không phải mua quần áo, giày, vớ đều là cùng nhãn hiệu với cầu thủ mà cậu thích hay sao? Nói thế này thì Bách Thiên Hành đã có thể hiểu được sự cuồng nhiệt của phấn vòng. Nói đến đề tài này Bách Thiên Hành liền trả lời, cậu không cuồng sao, đồng phục chơi bóng đều cùng một con số. Giang Trạm, yes, yêu nhất là số 8 nha. Bách Thiên Hành, tôi hay mặc số mấy? Giang Trạm cúi đầu dùng bút viết viết vẽ vẽ. 24, 3, 16, là 16 đi, số này cậu mặc nhiều nhất. Bách Thiên Hành cong cong khóe môi, nhớ rõ ràng như vậy. Giang Trạm vẫn đang viết tùy ý mà trả lời hắn. Đương nhiên rồi, tôi còn nhớ cậu có mấy cái bảo vệ khuỷu tay nữa, xám, đen, đỏ và xanh. Nhắc đến mấy cái này Giang Trạm bắt đầu nói nhiều hơn. Tôi thích nhất cái màu đỏ nha. Bách Thiên Hành, khó trách cậu lại tháo từ trên tay tôi xuống tự mang vào tay mình. Giang Trạm, đẹp mà, cái màu đỏ đó rất đẹp, mang vào khuỷu tay lúc bật nhảy nhìn rất ngầu. Nói xong buông bút ra, đưa tờ giấy vừa viết xong đẩy tới trước mặt Bách Thiên Hành. Này chắc đầy đủ rồi đó, buổi tối lúc livestream có thể cần dùng đến. Giang Trạm, tôi còn phải về tập vũ đạo, tôi đi trước đây. Trước khi đi còn nhắc nhở Bách Thiên Hành, đừng đen mặt không lại bị bôi đen nữa đó. Sau khi Giang Trạm đi, VJ lão sư muốn thò đầu qua quay cái tờ giấy mà Giang Trạm đã viết nhưng không dám, Bách Thiên Hành nhìn tờ giấy một chút ngước mắt lên hỏi. Muốn quay à, VJ lão sư hỏi lại, có được không, Bách Thiên Hành bảo hắn lại quay. Hai vị VJ lão sư tiến lên quay, màn ảnh lia qua một lần lại dùng mắt thường nhìn nội dung tờ giấy một chút ngây ngần cả người. Giang Trạm không viết quá nhiều nhưng nội dung toàn bộ đều là lúc livestream Bách Thiên Hành có thể sẽ cần đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ như cậu nếu livestream thì fan bự sẽ quay về fandom. Rời fandom rồi lại quay về gọi là xác chết vùng dậy, gập bụng, bởi vì bị nghi ngờ là tự lăng xê cho nên có thể bị fan khác mắng, trấn an fan một chút không để fan làm khó fan bự kia. Có thể sẽ có người nói cậu cùng fan bự kia cố tình tạo chiêu trò, không cần để ý cũng đừng nóng giận. Lúc cậu livestream hẳn là fan sẽ rất vui, trạng thái của cậu trong toàn quá trình cũng sẽ ảnh hưởng tới fan cho nên tận lực thả lỏng, thoải mái một chút. VJ lão sư rất kinh ngạc, Bách Thiên Hành cái cây đại thụ này đúng là không có hiểu thật nhưng dù cho hắn không hiểu thì đã có nhân viên chuyên nghiệp lo liệu cho hắn, có nhất thiết cần Giang Trạm đến chỉ đạo sao? Giang Trạm chỉ đạo thì cũng được đi dù sao cũng là bạn học quan hệ lại rất tốt nhưng thứ là VJ càng kinh ngạc hơn là Giang Trạm rất hiểu về phấn vòng, y đối với phấn vòng cũng thật ôn hòa còn nhắc nhở Bách Thiên Hành phải bao dung cho mấy cô gái truy tinh này một chút. VJ lão sư âm thầm cảm thán một vạn lần, tâm nói Giang Trạm chính là bảo vật nha, tự y có thể khai thác thật nhiều thứ thú vị. Bách Thiên Hành để VJ quay xong tư liệu sóng thì cứ cầm tờ giấy kia lặng lặng mà nhìn. API, phấn vòng, mấy năm nay không liên lạc thì ra sinh hoạt của Giang Trạm chỉ cách hắn một cái vòng, không tính là xa đúng không? Trước đó đã từng hỏi Giang Trạm có phải là dùng nick nhỏ để follow hắn không nhưng y thế nào cũng không chịu thừa nhận. Bây giờ ngẫm lại có thể là như vậy lắm, Giang Trạm dùng nick nhỏ follow hắn, thậm chí vẫn luôn dõi theo hắn. Bách Thiên Hành cười thầm, thân thể thành thật hơn nhiều, nhưng vẫn thích cứng miệng. Cư gia Tạ mới không cho là như thế, hắn cho rằng Giang Trạm chính là đại cứu tinh của hắn. Phen bự rời phen đầm nói thế nào thì trong chuyện này hắn không thoát được trách nhiệm, chắc do lâu quá chưa làm lại việc cũ với lại cũng đã lâu chưa liên hệ lại với phấn vòng cho nên không trấn an tốt cho. Đuôi cá quy trong chuyện này trách nhiệm của hắn là vô cùng lớn. Vốn dĩ hắn còn định giải thích cho Bách Thiên Hành chuyện phen bự rời phen đầm là lớn thế nào nhưng hiện tại không cần nữa. Bởi vì tất cả những việc này Giang Trạm đã làm xong rồi. Giang Trạm không những làm mà hiệu suất còn cực kỳ cao. Quan trọng là nếu người nói là Giang Trạm thì Bách Thiên Hành mới có đủ kiên nhẫn để nghe toàn bộ quá trình lặng lặng mà nghe không xen vào giữa chừng, không nghi ngờ càng không phản bác. Cư gia Tạ ở một bên xa xa nhìn bọn họ cũng giống như mấy vi dây lão sư đều sợ đến ngây người. Tâm nói ông chủ của mình bình thường nào có tốt như vậy, nhưng ở trước mặt Giang Trạm lại kiên nhẫn như vậy, sự nhẫn nhịn của cậu ấy với vợ mình cũng quá dư thừa đi. Chờ Giang Trạm đi rồi, vi dây cũng đi rồi, cư gia Tạ mới ngơ ngác mà đứng lên nhìn Bách Thiên Hành. Ông chủ, không nhìn ra nha, cậu vậy mà có thuộc tính. Thê nô, nữa, Bách Thiên Hành nhướng mày. Không tồi, nghỉ phép vài ngày trình độ ngôn ngữ đã tiến bộ rồi. Cư gia Tạ lại lần thứ hai thể hiện trình độ của mình thuần thế lừa ông chủ mình một chút. Bà chủ đã bảo cậu tối nay livestream cậu phải nhớ rõ nha, lần này là lần đầu tiên chúng ta cứ like. 20p đi, tâm tình Bách Thiên Hành lúc này không tồi. Được, cư gia Tạ vỗ tay một cái. Quả nhiên đàn ông cần phải có người quản mới được. Bách Thiên Hành nhìn hắn mà buồn cười. Anh không sợ tôi hôm nay lúc livestream nói hưu nói vượn hả? Cư gia Tạ chỉ lên trần nhà, lá gan lớn hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hiện tại tôi cũng không quản được cậu, cậu dám không làm người tôi liền dám đi tìm Giang Trạm. Bách Thiên Hành, tìm y hữu dụng hả? Y thì có thể làm gì tôi hả? Cư gia Tạ nhìn Bách Thiên Hành thầm nói, cứ mạnh miệng đi tới đó thì liền biết. Có một số việc một khi vừa bắt đầu giống như mở một cái hộp thần kỳ vậy đó sẽ rào ra rất nhiều điều kinh hỉ. Cư gia Tạ còn đang lo lắng Bách Thiên Hành lần đầu livestream sẽ không nói được nhiều, ai dè thật sự là ngoài tưởng tượng nha, hắn nói không ít đâu. Fan điên cuồng spam, Bách Thiên Hành chủ động nói chuyện phiếm với phấn vòng cũng nói đến chuyện rời fandom gần đây, cùng với sự hiểu biết trước đây của mình với phấn vòng. Lúc livestream Bách Thiên Hành cũng không có biểu hiện tích cực cho mấy nhưng như vậy cũng đủ. Tô, đến nứt màn hình rồi. Lúc này ai còn rảnh hơi mà để ý chuyện dòi fandom nữa chứ, toàn bộ đều ngao ngao ngao mà spam. Bách Thiên Hành dùng giọng điệu rất thản nhiên mà trò chuyện với fan. Tôi không xuất thân từ idol cho nên hiểu biết của tôi về fan có chút hạn chế, hôm nay có người đã phổ cập cho nên tôi mới biết được một chút. Đến giờ tôi mới biết hóa ra mình cùng idol đều giống nhau, đều có fan chuyên quản lý fandom và duy trì số liệu. Không phải là chỉ lo đóng phim mà kệ fan. Trước kia tôi nghĩ là diễn viên phải dựa vào tác phẩm mới có chỗ đứng cho nên khi không đóng phim nữa không có tác phẩm mới thì nhiệt tình của fan đối với tôi sẽ từ từ mà biến mất, sẽ thích minh tinh hay là diễn viên khác. Công tác mới, kịch bản phim, trước mắt thì không có. Gần đây có xem một kịch bản, không phải nam chính là một kiểu nhân vật mà trước đây đã từng muốn thử nhưng chưa có cơ hội. Nếu không trùng với lịch quay cực hạn thần tượng thì sẽ nhận. Ai nói tôi trở về chỉ là chơi chơi, tôi là có chính sự phải làm. Minh Tinh đã bắt đầu livestream từ mấy năm nay, Bách Thiên Hành không xuất hiện đã một năm, trước đó cũng chưa từng live lần nào. Như tối thứ bảy hôm nay tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Người xem like ngày càng tăng nhanh, spam đến nỗi không thấy được mấy CMT là đang nói cái gì. Bách Thiên Hành nhìn màn ảnh dùng một tư thế và biểu tình vô cùng tùy ý thoải mái mà tán gẫu với fan. Khi bình luận điên cuồng spam xong thì trả lời lại từng câu mà Bách Thiên Hành đã nói. Bách quả nhiên vẫn đau lòng chúng ta nha, ô ô ô, anh ấy chỉ là không hiểu về phấn vòng mà thôi. Anh không đóng phim, em cũng vẫn thích anh mà. Sẽ không đâu, nhiệt tình của chúng em sẽ không biến mất. Anh biến mất hết một năm nhưng một năm này trên siêu thoại cũng chưa từng dừng. Hóa ra là vẫn đang xem xét kịch bản, vẫn chuẩn bị diễn tiếp, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Thú vị không, thật tốt quá, lúc trước không diễn tiếp là do không thích nhân vật sao? Đúng đúng đúng, không có chơi, không chơi, là làm chính sự đó thấy không? Anti mở to con mắt ra mà nhìn đi chính sự. Trạng thái của Bách Thiên Hành trong màn hình rất tốt, thực thả long, tuy rằng khí chàng vẫn như cũ như đã tự nhiên hơn trước nhiều. Hắn thậm chí không kiêng dè mà nhắc đến chuyện rời fandom, còn nhắc nhỏ fan nếu bạn fan đó quay về fandom, gập bụng thì mọi người đừng có cái nhìn không tốt về bạn đó. Anh còn biết xác chết vùng dậy và gập bụng nữa hả? Là ai đã phổ cập văn hóa phấn vòng cho anh? Đừng nhắc đến, đừng nhắc, không anti lại cho rằng anh liên kết với fan bự kia lăng xê cho lần like này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách của chúng ta thật tốt quá đi còn chủ động giúp fan quay về phấn vòng nói chuyện, nếu tôi là đuôi cá quy tôi sẽ vui đến điên luôn. Bách Thiên Hành nhìn CMT trên điện thoại liền trả lời lại. Là ai phổ cập sao? Là Giang Trạm, má ơi, Bách Thiên Hành chủ động nhắc tới Giang Trạm. Giang Trạm biết cái gì gọi là xác chết vùng dậy gập bụng. Cậu ấy hiểu phấn vòng. Bách Thiên Hành, hiểu cũng nhiều, ít ra so với tôi thì biết nhiều lắm. Bách Thiên Hành không phải là một nam nghệ sĩ nói nhiều, bởi vì là diễn viên lại ít tiếp xúc với phấn vòng cho nên lúc like cũng không mấy thú vị. Nhưng fan làm gì mà quan tâm hắn có thú vị hay không chứ, muốn thú vị thì cứ trực tiếp đi xem like của mấy người nổi tiếng trên mạng a, fan muốn xem chính là bản thân Bách Thiên Hành. Nhìn thấy được rồi thì một bên thét chói tay một bên lại thấy thực mỹ mãn, cảm giác mất mát hơn một năm cuối cùng cũng phần nào được bù đắp. Mộc Bạch tỷ tỷ chúng ta vô điều kiện duy trì Bách một vạn năm. Không 100 vạn năm, đuôi cá quy tôi về fandom, tôi sống, xác chết vùng dậy, tùy tiện nhục mạ, dẫm đạp, Mộc Bạch ra muôn vạn tuế. Nửa giờ like này làm fan thực thỏa mãn, Bạch Mộc tỷ tỷ cuối cùng cũng đã tìm lại được sân nhà của mình rồi, lại phá lệ lần này like không có bất luận anti nào nhảy nhót cả. Tuyệt Mỹ bên kia vì có Vương Phao Phao cho nên cũng không spam CMT ở like, trước sau đều là sân nhà của Bạch Mộc ra. Vốn dĩ nếu không có bất ngờ gì thì mọi người sau khi xem xong like sẽ đi xem Cực Hạn Thần Tượng kỳ 2 phát sóng. Kết quả Bách Thiên Hành lại nhắc đến Giang Trạm còn là Giang Trạm phổ cập văn hóa phấn vòng cho hắn. Toàn thể Bạch Mộc tỷ tỷ đều kinh ngạc, Tuyệt Mỹ thì không thể tin. Cùng lúc đó Nga Hán đang đếm ngược giờ phát sóng của Cực Hạn Thần Tượng kỳ 2 thì lại đăng một video lên Weibo, nói là biết hôm nay Bách Thiên Hành livestream cho nên muốn tặng cho fan một chút phúc lợi. Video phúc lợi này không phải gì khác chính là quay trước lúc Bách Thiên Hành live, đoạn Bách Thiên Hành được phổ cập văn hóa phấn vòng. Trong video Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm ngồi đối diện cách nhau một cái bàn, Giang Trạm vừa phổ cập vừa lấy bút mà viết viết vẽ vẽ, Bách Thiên Hành thì lại an tĩnh mà lắng nghe. Giang Trạm, NSDD, ngươi nói rất đúng. Giang Trạm, DBQ thực xin lỗi. Giang Trạm, WSL ta đã chết. Giang Trạm, cười chết ta cười chết ta. Giang Trạm, ZQSG chân tình thật cảm. Giang Trạm, Ichepexi tinh phong huyết vũ. Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm viết một đống từ xuống mày bắt đầu hơi hơi nhăn lại. Là viết tắt chữ cái đầu, không phải là viết tắt của tiếng Anh. Bách Thiên Hành, cậu truy tinh dùng tiếng Anh sao? Bách Thiên Hành gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Giang Trạm, NBCS, nobody care. Bách Thiên Hành, sao cái này lại dùng viết tắt tiếng Anh? Không phải không ai quan tâm là MAZS sao? Giang Trạm kiên định mà nói. Vì phong cách Tây, Bách Thiên Hành trầm mặc một lát. Bách Thiên Hành vừa kết thúc like thì cái video này cũng liền theo chân mà đến. Video vừa xuất hiện bình luận đã tạch tạch mà tăng vọt. Hóa ra thật sự là Giang Trạm phổ cập cho anh ấy, cười chết tôi rồi. Lúc like anh ấy nói là Giang Trạm hiểu về phấn vòng tôi còn không tin, hóa ra mấy cái từ viết tắt này cậu ấy đều hiểu hết toàn bộ. Ha ha ha, mẹ nó tôi cười gần chết rồi. Bách Thiên Hành trở về chuyện đầu tiên là học ngôn ngữ phấn vòng, sao Giang Trạm lại có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trạm đúng là kỳ tài mà, Bách rõ ràng vô cùng cao quý lãnh diễm cách phấn vòng xa thật xa, hiện tại vừa được phổ cập tôi liền cảm thấy Bách vô cùng bình dân gần gũi nha. Vì phong cách Tây, vì phong cách Tây, vì phong cách Tây, bốn chữ này cứ tuần hoàn trong đầu mãi, có độc. Bạch Mộc tỷ tỷ trước đây bởi vì Tuyệt Mỹ mà đối với Giang Trạm vô cùng xa cách nhưng hiện tại bởi vì cái gọi là phổ cập văn hóa mà có hào cảm không ít đâu. Mọi người đều không ngốc, đặc biệt là mấy Trạm tỷ cùng fan lâu năm thảo luận một chút liền hiểu. Vì sao trước nay Bách luôn không tiếp xúc với phấn vòng nay lại vì chuyện rời fandom mà phát trực tiếp. Là vì Giang Trạm đã phổ cập văn hóa phấn vòng cho hắn. Trong group của Bạch Mộc gia, Giang Trạm quá tuyệt đi, cậu ấy hiểu rất rõ về phấn vòng, không chừng còn từng ở phấn vòng lăn lộn qua đi. Xem video tôi cảm thấy cậu ấy ở chung với Bách thật tự nhiên, cũng rất quen thuộc. Đúng thế, họ chính là bạn thân. Cái câu, vì phong cách Tây, làm tôi cười sắp chết đến nơi luôn. Hiện tại tôi cảm thấy Giang Trạm thực sự rất tốt, trước đây ai cũng nói Bách không hợp với giới giải trí vì anh ấy không biết đưa đẩy, trong vòng luôn là hư tình giả ý, hiện tại đã có Giang Trạm tôi liền cảm thấy bên cạnh Bách cuối cùng cũng nhiều thêm một người bạn tốt. Đúng vậy, một năm trước lúc bị bôi đen toàn tập Bách cũng chưa từng công khai phát ngôn cái gì. Chuyện rời fandom lần này xém chút lại bị bôi đen trên hot search rồi, cũng may Bách chủ động like mới bình ổn fan lại được. Tôi cảm thấy like lần này cũng là do Giang Trạm đề nghị. Tôi thấy Giang Trạm là tốt thực sự, cậu ấy rất nghiêm túc mà phổ cập cho Bách. Đuôi cá quy, lần này phải cảm ơn Giang Trạm, nếu không có cậu ấy phổ cập văn hóa phấn vòng cho Bách, Bách lúc like lại chủ động nói giúp cô ấy thì lần này gập bụng sẽ bị mắng đến chết. Giang Trạm rõ ràng là một người bạn rất tốt đi, vừa xoáy vừa ra giáo, đầu óc cũng tốt, quan trọng còn rất hiểu phấn vòng sẽ giúp Bách phổ cập khuyên nhủ Bách. Ngao ngao ngao ngao ngao, tôi đột nhiên rất thích Giang Trạm. Hình ảnh cậu ấy và Bách ngồi cùng nhau làm người khác thấy thực thoải mái. Trạm Trạm là nhất, vì phong cách Tây, kia, siêu thoại tuyệt mỹ có người nhìn thấy không, bên kia chắc cắn CP đến điên rồi đi. Tôi đi xem thì tạm thời không có, bọn họ đang bận cắn biểu tình bao. Vì phong cách Tây, JPG, không sai Vương Phao Phao dẫn đầu fan CP an tĩnh mà xem xong live của Bách Thiên Hành lại không chậm bước nào mà cũng xem xong video do Nga Hán đăng sau đó liền cái biểu tình bao. Vì phong cách Tây, điên cuồng mà nổi lên, đặc biệt Vương Phao Phao một bên vừa AP một bên vừa cười, tôi mẹ nó hiện tại thực sự cảm thấy Giang Trạm thực phong cách Tây, cậu ấy sao mà cái gì cũng hiểu như thế. Cái gì cũng hiểu, cậu ấy không chừng đã từng lăn lộn trong phấn vòng đi. Không chừng còn dùng một nick nhỏ tham gia group của chúng ta. Chấm, SSS thuốc trừ sâu DVPP, tôi kiểu gì cũng không ngờ người bắt đầu sự việc rời fandom là đuôi cá quy, nhưng người kết thúc lại là Giang Trạm. Vương Phao Phao, đuôi cá quy, lần này thiếu Giang Trạm một ân tình lớn rồi, nếu Giang Trạm không nói với Bách về gập bụng thì sao Bách có thể hiểu tôi muốn xem. Đuôi cá quy, về sau làm sao mà trả cái ân tình này. SSS thuốc trừ sâu DVPP, còn thế nào nữa? Điểm bình chọn không phải sao? SSS thuốc trừ sâu DVPP, ê, ngộ nha, sao hôm nay không ai cắn tuyệt mỹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phao Phao nói thẳng, trước khi cắn tuyệt mỹ không phải là cắn biểu tình bao sao, trước kia không phải là bắt đầu từ. Tôi không có tiền sao? Và, tôi chỉ muốn mua cái này. Sao? SSS thuốc trừ sâu DVPP, ha ha ha. Đúng, sau đó không bao lâu cực hạn thần tượng kỳ 2 đúng giờ phát sóng chưa đầy 5p thì phấn vòng liền bốc hỏa. Bởi vì kỳ đầu tiên lần trước phát sóng gần 3 giờ kết thúc tại đoạn tưởng đại chu nghi ngờ năng lực của Giang Trạm không xứng với ban A cho nên kỳ 2 này sẽ bắt đầu từ đoạn đó. Tưởng đại chu cho rằng Giang Trạm không xứng đáng được A còn nói đây không phải là chương trình thi đại học cho nên không cần xem ai là thủ khoa hay không mà cho xét cấp bậc. Tiếp đó trực tiếp phát ngôn bừa bãi yêu cầu cùng Giang Trạm battle, bị Bách Thiên Hành trả lại một câu. Ai chuẩn bô, mà trực tiếp từ chối. Còn chưa xong đâu, khi chàng cường đại của Bách Thiên Hành quét ngang toàn thể mọi người hỏi còn có ai không phục nữa không, tưởng đại chu là người đầu tiên cũng là người duy nhất không phục, cậu ấy trừng mắt hét lên. Vậy em vì sao mà từ C lại rớt xuống F, Bách Thiên Hành nói thẳng vào vấn đề làm cho tưởng đại chu nghẹn hỏng không nói được gì nữa, không khí cả trường quay cũng vì sự uy nghiêm của Bách Thiên Hành mà căng thẳng. Bách Thiên Hành dùng giọng điệu khuyên dạy mà nói với mọi người. Trước khi nghi ngờ năng lực của người khác thì hãy tự xem lại chính mình. Toàn trường quay đều yên lặng, Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm, để người khác nghi ngờ năng lực của mình thì bạn cũng nên xem lại chính mình. Người xem đều căng thẳng, đều cho rằng Giang Trạm vừa mở đầu kỳ 2 đã bị cố vấn kiêm bạn học của mình răng dậy. Kết quả, Bách Thiên Hành dùng giọng điệu siêu siêu nghiêm túc mà nói với Giang Trạm. Tự xem lại chính mình kỹ một chút, lớn lên đã vừa cao vừa soái sao lại còn hát được nhảy được, biết hát nhảy cũng không tính đi sao thi đại học lại còn đạt thủ khoa, đã vậy còn là học bá của A Đại. Người xem và fan, chấm, đây là nói thật, cái tư thế nói thật này cũng quá khác biệt đi, vì thế kỳ 2 của cực hạn thần tượng phát sóng chưa bao lâu Giang Trạm lại lên hot search. Bách Thiên Hành khen Giang Trạm, mọi người đều cười muốn chết luôn, có ai lại khen người khác kiểu như thế chớ cua gấp như vậy, không phản ứng kịp thì liền nghĩ đây là đang dạy dỗ. Kết quả có một người đã hành động cực nhanh là một video cắt nối biên tập. Nửa đoạn đầu là Bách Thiên Hành nói. Lớn lên đã vừa cao vừa soái sao lại còn hát được nhảy được, biết hát nhảy cũng không tính đi sao thi đại học lại còn đạt thủ khoa, đã vậy còn là học bá của A Đại. Phần sau là Giang Trạm nói, vì phong cách Tây, ha ha ha cười chết tôi rồi, cái người làm video này là thần thánh phương nào vậy a? Ha ha ha, tôi làm sao tiếp tục xem Cực Hạn Thần Tượng cho đàng hoàng nữa đây, trong đầu tôi bây giờ chỉ có. Tôi không có tiền sao, tôi chỉ muốn mua cái này. Vì phong cách Tây, tôi rõ ràng là fan CP nhưng khi hai người khịa nhau tôi liền cười sắp chết luôn. Vì thế vô cùng thần kỳ, kỳ 2 của Cực Hạn Thần Tượng vừa mới phát sóng trên mạng đã một mảng hòa thuận vui vẻ tràn ngập ha ha ha ha. Đoạn đầu của kỳ hôm nay là phần còn lại của đánh giá sơ bộ cho nên không bao lâu liền xong, tiếp tới đoạn vào ký túc xá. Đoạn mà mọi người cảm thấy vui nhất chắc là đoạn thang máy bị hư, tất cả thực tập sinh đều phải đi cầu thang bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình của mấy thực tập sinh cũng không tệ lắm, lại được cắt nối biên tập kèm phụ đề cho nên người xem thấy cũng thật vui vẻ, tâm tình cũng nhẹ nhàng. Vì thế người xem cũng không lên án chương trình, ngay cả thang máy cũng không chuẩn bị tốt, để cho mấy thực tập sinh kia tự xách đồ leo cầu thang bộ. Đến đoạn Giang Trạm thoải mái nhẹ nhàng màn xách hai cái vali leo lên tầng 14, sau đó còn xuống tổ chức cho các thực tập sinh khác mang vali lên tầng thì làn đạn đều là. Giang Trạm quá lợi hại rồi. Quá lợi hại, quá lợi hại, chờ đến khi phát sóng đoạn cơm trưa Giang Trạm đi xuống đón Bách Thiên Hành đi lên nhà ăn thì làn đạn biến thành. Bách Thiên Hành, anh cái gì không làm lại đi làm hành lý vậy hả? Kế tiếp Giang Trạm đi xuống đại sảnh nhìn thấy Bách Thiên Hành, hai người bọn họ đột nhiên xông ra biến mất tiêu. Phụ đề, lúc ghi hình chúng tôi toàn bộ đều ngốc lăng, không một ai biết chuyện gì đang xảy ra. Phụ đề, sau đó mới biết hai người họ là bạn học. Phụ đề, sau đó nữa chúng tôi cố liều mạng mà hỏi thì Bách Thiên Hành mới đưa ra một tấm ảnh cũ hai người họ chụp chung. Màn hình hiện lên một tấm ảnh hai người họ cùng khung ở sân bóng rổ. Trên ảnh Giang Trạm mặc đồng phục bóng rổ nguyên cây trắng mang số 8, tay mang một bảo vệ khuỷu tay màu đỏ đang nhảy lấy đà để ném rổ. Bách Thiên Hành đồng phục bóng rổ màu đen mang số 16, một tay chống nạnh đang đứng cách đó không xa mà nhìn Giang Trạm ném bóng. Hình dáng của hai người trong ảnh không khác nhiều so với họ hiện tại, có chăng thì là non nớt hơn bây giờ một chút. Ảnh được chụp vào một ngày đầy nắng, ánh nắng dừng lại trong mắt hai người bọn họ. Giang Trạm nhảy lấy đà nhìn thẳng rổ, Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm, trong mắt hắn là hình ảnh Giang Trạm đang ném rổ. Hình ảnh quay về phim chính, đoạn này vốn được ekip dùng để giải thích về mối quan hệ bạn học của Bách Thiên Hành và Giang Trạm. Nhưng trùng hợp làm sao tấm ảnh này cùng với đoạn video Giang Trạm phổ cập văn hóa phấn vòng cho Bách Thiên Hành mà Nga Hán đã đăng cách đây không lâu có nội dung vô cùng trùng khớp. Đoạn phổ cập văn hóa phấn vòng cho Bách Thiên Hành được phát vào mười mấy giây cuối cùng của kỳ 2. Bách Thiên Hành, cậu không cuồng sao, đồng phục chơi bóng đều cùng một con số. Giang Trạm, yes, yêu nhất là số 8 nha. Bách Thiên Hành, tôi hay mặc số mấy? Giang Trạm, 24, 3, 16, là 16 đi, số này cậu mặc nhiều nhất. Bách Thiên Hành, nhớ rõ ràng như vậy. Giang Trạm, đương nhiên rồi, tôi còn nhớ cậu có mấy cái bảo hộ khuỷu tay nữa, xám, đen, đỏ và xanh. Tôi thích nhất cái màu đỏ nha. Bách Thiên Hành, khó trách cậu lại tháo từ trên tay tôi xuống tự mang vào tay mình. Giang Trạm, đẹp mà, cái màu đỏ đó rất đẹp nha, mang vào khuỷu tay lúc bật nhảy nhìn rất ngầu. Giang Trạm mặc đồng phục bóng rổ số 8, Bách Thiên Hành mặc số 16, bảo vệ khuỷu tay màu đỏ. Toàn bộ đều trùng khớp, Giang Trạm nhớ rõ hắn thích mặc số nào nhất, nhớ bảo vệ khuỷu tay của hắn có mây màu, còn bảo thích nhất là cái màu đỏ. Bách Thiên Hành lưu trữ một tấm ảnh chụp chung lúc hai người cùng chơi bóng rổ, tấm ảnh đó Giang Trạm đang mang bảo vệ khuỷu tay màu đỏ. Quá khứ và hiện tại đan xen lẫn nhau, đối thoại cùng ảnh chụp chồng lên nhau. Trong kỳ 2 này Bách Thiên Hành có một đoạn phỏng vẫn hỏi đáp nho nhỏ. Phụ đề, hai người đã bao lâu chưa gặp nhau rồi? Bách Thiên Hành, 2516 ngày. Cách chương.